Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 240, Khế Cùng Neo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cuối thời Tần thời điểm Hắc Băng Đài Thiết Ưng Duệ Sĩ Uyên cha mẹ duy nhất di vật tại bị lúc đó còn chưa từng lớn lên thiên nữ giác cứu về sau. Uyên vì báo đáp ân cứu mạng đem cái này ban chỉ chia hai nửa, tại ban chỉ bên trên lập xuống Đại Tần khế ước, trong đó một nửa chính mình giữ lại, một nửa kia giao cho thiếu nữ để làm ước định tín vật. Nhưng là từ sau lúc đó, giáp tây lên Côn Luân, mây khói ngọc lộ, mà Uyên đi về hướng đông, chu sát từ phất, đại khái dẫn đầu là bởi vì bá vương lưu lại dưới thương thế tái phát đổ vào trên đường. Từ đó lại không từng gặp nhau. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới, xa cách 2000 năm về sau, lại ở chỗ này nhìn thấy lúc trước ban chỉ, hơn nữa nhìn phía trên đường vân, cái này còn vừa lúc chính là thuộc về hắn cái kia một nửa. Lão giả trong mộng tựa hồ coi hắn là thành đến viện bảo tàng nhìn hàng triển lãm khách nhân, chủ động đáp lời nói. Cái này a, đây là cuối đời Tần năm đồ vật. Vệ Uyên nói, cuối đời Tần, lão nhân bưng lấy một ly trà tựa như là cho những cái kia lui tới khách nhân giảng thuật cố sự đồng dạng, cười ha hà nói. Bất quá, đây là ta tại lúc còn trẻ từ một cái đổ đấu người chỗ nào mua được. Những cái kia đổ đấu người, đều là có cửa có hộ quan hệ thầy trò, đời đời đem tay nghề hướng xuống truyền. Cũng mặc kệ thế nào, bán đồ của thời điểm, bọn hắn chỉ là nghĩ phải nhiều bán một điểm giá tiền, đồ của muốn nâng giá tiền, đầu tiên là phải có năm, đây là cơ sở, thứ hai chính là phải có truyền thuyết. Ít ai biết đến truyền thuyết, không có điểm chuyện xưa đồ cổ, so với những cái kia có truyền thuyết cố sự, phẩm chất tương tự tăng giá tiền kém một mảng lớn từ. Lý Thái Bạch ngâm thơ thời điểm dùng bầu rượu, Tô Đông pha xuống quân cờ, Bạch Cư Dị nghe cái kia một bài tỳ bà. Cùng một cái cùng niên đại quan lò bên trong đồ vật. Tăng giá tiền không biết phải kém mấy lần, Vệ Uyên nói, như vậy cái này nửa cái ban chỉ cũng có cố sự rồi. Lão nhân thần sắc nghiêm, nói, cái gì ban chỉ, hắn ngữ khí dừng một chút mới trịnh trọng nói, đây là Đại Tần chiến hổ văn nửa vầng trăng nhẫn, Vệ Uyên, lão nhân vừa cười nói, bất quá ngươi nói đúng, cái này của vật cũng là có chuyện xưa, dù sao, Đại Tần thành Hàm Dương tại Tây Bắc chúng ta nơi này thế nhưng là Giang Nam, khách nhân ngươi biết món bảo vật này cuối cùng vì sao lại đi vào ta chỗ này sao? Cái này chính là cái kia đồ cổ con buôn cùng ta nói cố sự. Chuyện xưa bắt đầu là Tây Sở bá vương Hạng Vũ đốt cháy Hàm Dương cung, về sau cướp đoạt Tần cung thất tài bảo, hắn lại còn cảm thấy chưa đủ, để mắt tới thiên hạ đệ nhất vị hoàng đế Lăng Tẩm, đã từng có 30 vạn người đi đào móc đế lăng, nhưng là cuối cùng vẫn là thua trận, chỉ là bọn hắn cũng không phải chẳng được gì, một cái hoàng kim phù nhạn từ đế lăng bên trong bay ra ngoài. Còn kia phù nhạn tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền đã đi xa. Đào móc đế lăng thời gian quá dài, bá vương có chút hoài niệm quê quán, vị trái phải nói. Giàu mà không về quê, như cầm y dạ hành, thế là đình chỉ đế lăng đào móc, nhưng là sau đó chưa ai từng thấy một con kia phù nhạn, thời gian thoáng một cái đã qua cuối thời Tần đầu thời Hán, lại đến Tân Triều Vương Mãng, chín hổ tướng tung hoành thiên hạ, mà Tân Triều thoáng qua liền mất, cuối cùng đã đến Đông Ngô Đại Đế Tôn Hạo thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tấn thay thế Ngụy thời điểm, nguyên bản chung với Đại Ngụy Mạc Kim giáo úy bốn phía tán loạn. Trong đó một tên Mạc Kim giáo úy gọi Duẫn Tài Bân, chạy trốn tới Giang Nam. Hắn nhìn thấy ngày xưa đối đầu Hạ Bình Vũ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nói lấy ra bảo vật đến chuộc tính mạng của mình, trong số những bảo vật này, liền có một cái thanh đồng ban chỉ, lúc ấy là Bảo Đình nguyên niên ngày xuân, Duẫn Tài Bân mới lấy ra cái này ban chỉ, đột nhiên nghe được chân trời có vài tiếng nhạn minh. Một cái bay nhạn rơi xuống, đi mổ cái kia ban chỉ. Mang theo ban chỉ, hướng phương Bắc bay đi. Hai người kinh dị phát hiện cái này ngỗng trời thế mà là thuần kim chế tạo, bọn hắn tốn hao sức chín châu hai hổ, đem cái này ngỗng trời ngăn lại thời điểm, ngỗng trời như cũ mổ lấy cái kia một cái ban chỉ cũng không buông ra, sau đó bọn hắn đem vật này hiến cho lúc ấy Nhật Nam Thái Thủ Trương Thiện. Trương Thiện từ ngỗng trời bên trên văn tự, nhận ra đây là Tần Thủy Hoàng Lăng chi vật hiến cho Đông Ngô Đại Đế Tôn Hạo. Thành âm dừng một chút, lão nhân cảm khái nói, những thứ này đầu cơ trục lợi đồ cổ, bọn hắn cũng thật có thể kéo a, cái này hoàng kim chế tạo ngỗng trời, tại sao đi mổ một cái ban chỉ? Vệ Uyên hồi đáp, có lẽ nó nhận ra cái này ban chỉ chủ nhân. Mà cho dù là đã qua mấy trăm năm thời gian, thành Hàm Dương phù nhạn, như cũ hy vọng đem năm đó thiếu niên mang về. Lão nhân kinh ngạc nói, đây cũng là cái giải thích. Vệ Uyên hỏi, về sau đâu? Lão giả nói, về sau Triều Tấn tướng quân Đỗ Dự xua quân diệt Ngô, hoàng kim ngỗng trời bị mang đi, cái này ban chỉ không đáng chú ý, còn thiếu một nửa, cuối cùng cũng liền lưu lạc Giang Nam, cho cái kia thương gia đồ cổ tìm tới. Hắn còn nói, cái này ban chỉ bên trên đường vân, là một loại chú thuật loại hình. Mỗi người cầm tới cái này ban chỉ sau nói cái thứ nhất hứa hẹn cũng không thể né tránh cùng cự tuyệt. Nếu không, liền sẽ nhận tần luật hình phạt, mà lại càng khiến người ta chuyện giờ khóc giờ cười là chỉ cần hoàn thành hứa hẹn cái này ban chỉ liền nhất định sẽ vứt bỏ, có là không cẩn thận dây thừng gãy mất, có là gặp không may tặc, càng không hiểu chính là có người ngủ một giấc ban chỉ liền không có. Loại này chú thuật thật đúng là để người đau đầu, không phải sợ hình phạt chủ yếu là cái này không tốt bảo tồn. Là cuối cùng lưu lại đại tần khế ước. Vệ Uyên nói, đây là sự thực, lão nhân nói, ta không tin thế nhưng là tìm tới một chút đặc biệt bằng hữu hỏi qua, đúng là thật. Vệ Uyên nói, vậy ngươi làm sao bảo tồn? Lão nhân nhấp một ngụm trà, đắc ý cười nói, cái này có lẽ có điểm khó thế nhưng là cũng khó không được ta. Ta ưng thuận hứa hẹn là đem cái này ban chỉ đặt ở trong viện bảo tàng, hy vọng có thể tìm tới cái này ban chỉ chủ nhân chân chính, làm tìm tới chân chính chủ nhân thời điểm, ban chỉ có thể rời khỏi. Đây coi như là một cái nho nhỏ logic lỗ thủng. Đây là cuối thời tần lúc công nghệ, chủ nhân của nó chỉ sợ sớm đã qua đời, không có cách nào tìm tới chủ nhân, ta cũng dựa theo hứa hẹn đem nó đặt ở trong viện bảo tàng, hy vọng chủ nhân hắn sẽ đến, không tính là vi phạm khế ước cùng hứa hẹn, chỉ là cái này nhận nô đa thành một ngày xa xa khó vời. Không, có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào hoàn thành. Cái này hổ văn nhẫn mặc dù không đáng chú ý, nhưng thật ra là ta cái này trong viện bảo tàng tốt nhất đồ cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn xem cái kia ban chỉ, đột nhiên đứng lên nói. Đa tạ, lão giả không hiểu, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy khuôn mặt này mơ hồ tuổi trẻ quay đầu rời đi. Mộng cảnh chậm rãi vỡ vụn, Vệ Uyên từ trong mộng tránh thoát mà ra, nhìn xem như cũ ngủ say lão quán trưởng, vươn tay, đồng thời chỉ chậm rãi quẹt cho một phát phù lục, sau đó để cái này một đạo phù bùa chú chậm rãi vỡ vụn, hóa thành nhu hòa lưu quang, đem lão giả bao phủ trong đó, điều này có thể ôn dưỡng thân thể của ông lão, đền bù lão giả thân thể một chút tổn thương. Vệ Uyên chuyển thân, đi ra mộng cảnh thế giới, tiến vào hiện thực thành phố viện bảo tàng. Hắn đi từng bước một đã đến siêu tập bên trong thuộc về Tần Hán năm bên trong cái kia một bộ phận. Cuối cùng tìm được thứ thuộc về chính mình, vươn tay cái kia viện bảo tàng trong suốt trong tủ kiếng ban chỉ chậm rãi sáng lên một tia gợn sóng, cuối cùng trở lại Vệ Uyên trong tay. Hứa Mẫn bên trong ngủ một cái rất tốt cảm giác, lúc đầu đi, đã đến hắn cái tuổi này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút mau bệnh. Thế nhưng là lần này tỉnh lại về sau, nhưng không có loại kia hô hấp cảm giác khó chịu, chẳng qua là cảm thấy toàn thân thông suốt, xem xét bên ngoài, trời vừa mới sáng, ước chừng cũng liền hơn 6 giờ, Hứa Mẫn bên trong cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, một bên suy nghĩ ngày hôm qua cái giấc mơ kỳ quái. Một bên cái thứ nhất kéo ra viện bảo tàng, vừa mở đèn, vừa đi qua từng kiện hàng triển lãm. Đây là hắn cái này 30 năm nuôi ra thói quen. Đi qua Tống Minh, đi qua Tùy Đường, cuối cùng đi qua Tần Hán. Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng kết, hắn thích nhất cái kia lúc tuổi còn trẻ thu hoạch lớn nhất trong viện bảo tàng chân chính điển tàng, cái kia một cái đời tần hổ văn nửa vầng trăng nhẫn, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà kính chống đạn ngăn tủ thế mà hoàn toàn không có bị động qua, lão nhân sừng sốt một chút về sau, bước chân vội vàng bối rối đi tìm viện bảo tàng giám sát. Nhưng là hoàn toàn không có thu hoạch, lấy ra chìa khóa kéo ra tủ trưng bày, bên trong quả nhiên là rỗng tuếch. Hắn nhìn thấy bên trong một trang giấy, bên trong có văn tự, là tần lệ. Khế ước đã xong, đa tạ, lão giả nghĩ đến chính mình cái kia mộng cảnh, nghĩ đến chính mình tự đắc cái kia hứa hẹn. Ta hy vọng ban chỉ có thể để ở chỗ này, tìm tới chủ nhân chân chính. Hắn một cái kinh sợ, loạn xạ sát qua mặt, không có kiềm hình vết tích. Nói cách khác chiếc nhẫn bị lấy đi, không có vi phạm ban sơ hứa hẹn. Lão giả há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Vệ Uyên mở mắt, hắn dùng một sợi dây thừng đem cái này ban chỉ bắt đầu xuyên, xem như là mặt dây chuyền mang theo, sau đó đem mặt dây chuyền đặt ở quần áo phía dưới, ngày thứ hai thời điểm, giác vừa lúc tới, thiếu nữ tóc dài co lại, mặc lộ ra mắt cá chân màu trắng 7 phần quần cùng vải vóc mềm mại áo, trên chân đạp lên một đôi màu trắng giày Kevin. Tựa hồ là cảm thấy, giày thêu đỏ đã thông linh, như vậy liền không thích hợp lại tại cái này một bang đại lão gia ở trong viện bảo tàng, định đem nàng đưa đến tiệm hoa, đồng dạng, Ngô Cơ cũng có tạm thời đem vị kia họa sĩ đại tỷ mang đi phòng vẽ tranh bên trong thường chú ý định, hôm nay tới thời điểm, Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ bên hông rủ xuống một chuỗi trang trí dùng tua cờ. Nhìn thấy đại biểu cho Tây Côn Luân Bạch Ngọc bên cạnh có nửa viên điêu khắc tần văn ban chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tàu thời điểm, thanh âm thanh thúy như chuông. Vệ Uyên giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì thuận miệng hỏi. Giác đây là cái gì? Tiên nữ không có phát giác cái gì thuận Vệ Uyên ánh mắt nhìn sang về sau, chỉ là hơi có chút hoài niệm cười hồi đáp. Cái này, là ta khi còn bé một người bạn lưu lại cho ta đồ vật, lúc ấy hắn ước định về sau sẽ đến giúp ta một chuyện, thế nhưng là sau đó ta rốt cuộc không thể nhìn thấy hắn. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, ta nghĩ, hắn khẳng định cũng rất xin lỗi không có thể giúp đến ngươi. Giác lắc đầu thản nhiên nói, cái này kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần ta biết, hắn tại phát thệ thời điểm là nghiêm túc liền đầy đủ. Ta từng nghe người nói qua, nhân sinh trăm năm, như là thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi, thế nhưng là cho dù là dạng này, một đời người cũng muốn tìm kiếm được cuộc đời mình. Bất quá, không phải là loại kia hư vô rộng rãi ý nghĩa. Mà là cụ thể hơn đồ vật trăm năm mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại dài dằng dặc, mà sinh mệnh như là một trương giấy trắng hư vô, cần tìm kiếm những thứ gì, mới có thể để cho nó cố định xuống. Tỷ như chỉ là tỷ như tuổi thiếu thời là bạn tốt cùng cha mẹ, hơi lớn lên chút là khát vọng cùng suy nghĩ, sau đó là vợ con bạn tri kỷ, cũng có lẽ còn có thế giới biến động, có hứng thú, yêu thích truy cầu, những thứ này hết thảy hội hợp lại, mới có thể để cho một người nhân sinh cụ thể xuống tới, là có thực cảm, mà không phải hư vô, những thứ này, có thể nói chính là người này lạc ấn. Nàng giúp đỡ rửa mua được hoa quả, hai tay ống tay áo kéo lên, lộ ra trắng bóc cánh tay, nghĩ nghĩ, nói. Mà chúng ta, mặc dù tuổi thọ dài chút nhưng là đồng dạng muốn tìm tới những thứ này lạc ấn. So với người càng thêm cần, bởi vì ta bản chất nhưng thật ra là Côn Lôn cơn gió mạnh, nếu như không muốn biến hóa làm loại kia vô tình không cảm lạnh như băng dáng vẻ, liền muốn tìm tới cùng người tầm đó tương tự đồ vật, tìm tới ta cùng nhân gian liên hệ, tìm tới neo điểm cùng lạc ấn. Mà những thứ này chính là duyên, hứa hẹn, hữu nghị, danh tự, khó mà quên mất kinh lịch đều là như thế. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Đây chính là Tây Vương Mẫu mang theo các nàng xuống núi hành tẩu nguyên nhân sao? Giác chú ý tới Vệ Uyên trên cổ mặt dây chuyền, không thể nhìn thấy phía dưới mặt dây chuyền, hiếu kỳ nói. Uyên ngươi làm sao cũng mua mặt dây chuyền? Vệ Uyên nghĩ nghĩ cười nói. Đây cũng là ta cùng người nào đó ước định đi. Giác mặc dù hiếu kỳ cũng không có hỏi tới, chỉ là mỉm cười đem rửa sạch quả đưa tới. Vệ Uyên tiện tay lắp bàn, quần áo phía dưới mặt dây chuyền tản mát ra nhàn nhạt lưu quang, mà thiếu nữ không có chú ý, bên hông mình tua cờ bên trong ban chỉ cũng hơi có lưu quang, va chạm Côn Lôn ngọc thanh âm thanh thúy, hai cái mặt dây chuyền tự nhiên bị lệch phương hướng, như là muốn hội tụ hợp nhất ngươi đi Côn Lôn. Ta vào Đông Hải, ta nói, chúng ta ngày khác tất nhiên trùng phùng, tùng núi cao nước xa, tùng năm tháng dài rằng rặc, tuyền thị bên trong thật lâu mới xuống núi tiểu đạo sĩ thật tốt chơi một vòng. Thế nhưng là tựa như là cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè cuối cùng mấy ngày, luôn luôn qua thật nhanh đồng dạng. Lần này khó được buông lỏng thời gian cũng rất nhanh kết thúc. Trương Nhược Tố đã liên hoàn đoạt mệnh thúc đến mấy lần. Quỷ nước cho tiểu đạo sĩ chuẩn bị một đống đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên tự mình đem A Huyền đưa đến trên núi, chỉ là lần này, Vệ Uyên lại trên lưng hộp kiếm, đặc chế hộp chia làm hai tầng, một tầng là tắm mặt hán kiếm, một tầng là cửu tiết trượng, là thời điểm giải quyết cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ, hắn đạp lên bạch ngọc bậc thang, đi ngang qua hồ sen, lão thiên sư ngay ở phía trước chờ lấy, nhìn thấy Vệ Uyên trang phục như vậy, thần sắc hơi có kinh ngạc. Vệ quán chủ ngươi đây là, Trương đạo hữu, A Huyền ta mang cho ngươi trở về. Vệ Uyên nhẹ nhàng đẩy dưới A Huyền bả vai, sau đó nói. Phiền phức thiên sư triệu tập thời đại này vẫn tồn tại ba động bốn phụ, đạo môn huyền tông. Bần đạo còn có một chuyện muốn cáo chi chư đồng đạo. Trương Nhược Tố liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Uyên, trên mặt thần sắc chậm rãi trang trọng nói. Có thể, Vệ Uyên chuyển thân, nhanh chân mà đi, đeo kiếm xuống núi. Thái Bình đạo đạo hữu, lần này đi vì sao? Trảm nghịch, cách trương,